Thiên Tống, chương 225, một thương hội, một, góc truyện audio.com, làm phản của Lý Bang Ngạn khiến Thái học sinh hành động thuận lợi vô cùng. Đại bộ phận triều thần có quyền bỏ phiếu đều khẳng định thái độ phê bình với vương phủ. Thân là bách tính với vấn đề, luôn vô cùng mẫn cảm, ở dưới sự dẫn dắt của Thái học sinh, rất nhiều bách tính Đông Kinh tụ tập ngoài nhà vương phủ lên án công khai hành vi phạm tội này, còn có khổ chủ lớn tiếng kể lại chuyện mình từng gặp phải. Trong vương phủ mẹ khóc con gào, một mảnh thê lương. Ngày hôm sau, do Thái học sinh dẫn dắt phần thư thỉnh nguyện thứ hai do mấy vạn bách tính Đông Kinh in dấu tay đưa đến trước mặt Triệu Ngọc yêu cầu xử trảm vương phủ, để chỉnh quốc pháp. Thân là đô, bầu không khí chính trị luôn khá đậm đặc hơn nữa do lực ảnh hưởng của Lý Cương, bọn. Bách tính đối với hoạt động này đều giữ thái độ ủng hộ. Lịch sử ghi lại, người Kim tấn công Đông Kinh Tống Huy Tông vội sách Lý Cương làm tướng, hắn hô hào quân dân nhất trí chống cự kẻ thù bên ngoài tạm thời bảo vệ Đông Kinh. Nhưng vừa thủ trụ Đông Kinh, Lý Cương bị giáng chức mà sau người Kim tới đợt 2 quân dân không lãnh tụ, rốt cuộc thành nhục Tĩnh Khang. Phải biết người Đông Kinh ở đảo Quang có hơn 50 vạn người, việc này cũng nhìn ra lực ảnh hưởng của Lý Cương ở dân gian. Mấy ngày nay hoạt động một mực kéo dài, mà cùng ngày khai triều, môn người Đông Kinh đều đổ xô ra đường, tụ tập ở bên ngoài cửa cung chờ kết quả triều hội. Triệu Ngọc đặc chuẩn báo hoàng gia đưa tin chi tiết về triều hội. Mà hôm nay tất cả chương trình hội nghị đều gác sang bên cạnh, hôm nay chỉ có hai việc. Việc đầu tiên có, tịch thu gia sản vương phủ không? Việc thứ hai, có xử tử vương phủ không? Hành vi phạm tội đã rất rõ ràng, đô quan trong hình bộ tư đọc điều tra báo cáo gần nửa canh giờ, báo cáo vạch trần cuộc sống xa hoa lãng phí của vương phủ, tài sản của hắn phỏng chừng 7.000 vạn sâu, hơn nữa còn liên quan đến 7 hạng án hình sự. Cuối cùng đô quan tư có kết luận, sự phẫn nộ của dân chúng thật lớn, chính là cự tham số 1 từ khi Tống kiến quốc đến nay. Đọc xong, Lý Cương Thượng biểu ý kiến. Bệ hạ thánh minh, tặc này hại nước hại dân, việc này khiến dân chúng phẫn nộ thật lớn, thần khẩn cầu bệ hạ ra cực hình, để chỉnh triều cương. Thần kỳ, không một đại thần nào lên tiếng phản bác Lý Cương, mọi người đều bộ dạng phục tùng dễ nghe. Bản thân Triệu Ngọc cũng không có ý đổi tận giết tuyệt, vốn cho rằng Lý Cương đưa ra. Ý kiến, luôn có người phản bác, sau đó nếu có thể tứ lạng bạt thiên cân, chừa một cái mạng nhỏ của vương phủ cũng không phải là không thể. Nhưng Lý Cương nói xong, không ngờ không có người nào lên tiếng, khiến nàng cũng có chút kinh ngạc. Lý Cương lại nói, mời bệ hạ thánh tài. Có câu vua không nói chơi, nếu việc này chậm để bọn bách quan biểu quyết, dĩ nhiên là xem kết quả biểu quyết. Phàm là trên ngũ phẩm đều có quyền bỏ phiếu. Vốn là hai mặt, một viết lưu vong, một viết sao không lưu vong. Lý tướng ý lại tăng một viết trảm tịch thu gia sản. Âu Dương ở bên cạnh bể bơi, ở trần phơi nắng ăn thịt bò xem báo chí căn cứ y học hiện đại nghiên cứu, giảm bớt số lần đưa thức ăn vào so với một ngày đánh răng hai lần càng có thể bảo vệ hàm răng hữu hiệu. Dưới nước Âu Bình chui ra, thiếu gia tình huống sao rồi? 60, phiếu tán thành, vương phủ đại nhân bị trảm rồi. Ngoại trừ cầm một bộ phận tiền an trí già trẻ ra, còn lại toàn bộ tịch thu đưa vào quốc khố. Vẫn là làm hoàng đế tốt, không cần làm việc tùy tiện đã có thu nhập 7.000 vạn sâu. 7.000 vạn ta phải kiếm mấy chục năm, thiếu gia ngươi là sống bằng tiền dành dụng, có tiền liền ném, cũng không cần nghĩ phải đầu tư thế nào. Âu Dương khinh thường nói, không đầu tư chính là đầu tư, ta đây gọi là hiệu ứng tài sản, nhãn hiệu vô hình. Hơn nữa 10 sâu cùng 100 sâu có khác nhau rất lớn, 100 vạn cùng 1.000 vạn ta thật không biết có gì khác nhau. Dù sao cũng xài không hết, Vương Bảo Phú đưa lên một chén đồ nói, ca ca, đây là trường đảo băng trà mà ngươi dạy. Ừm, cốc tai có điều đem 5 loại rượu tây đổi thành 5 loại rượu đường, đem cola đổi thành trà ô long. Âu Dương nhận lấy uống một ngụm, ừm, mặc dù hương vị hơi nhạt nhưng hương vị trà vẫn giữ hương vị rượu. Trường đảo băng trà, vũ khí tối hảo của thiếu nữ cô ý, nhã nhặn nhấp một ly, sau đó ngược lại say, sau khi tình yêu cầu nam không may. Phụ trách, không chịu trách nhiệm sẽ đi tìm ra trường nói rõ lý lẽ chính là công cụ câu trai nhất đẳng. Vương Bảo Phúc nghỉ phép về nhà hỏi. Ca ca, bên cạnh phòng bếp là thứ gì? Bia, Âu Dương tiếp tục xem báo. Trải qua 4 lần thí nghiệm, sản xuất bia thất bại. Đừng nói mình, heo cũng không hớp, cho nên không cách nào thí nghiệm có hàm lượng rượu tinh hay không. Âu Dương căn dặn, bảo Vương Thẩm rửa đi. Khó trách Vương Thẩm nói, ca ca liền biết phá hoại lương thực. Âu Bình tí nữa cho Vương Thẩm một phần thư cảnh cáo. Âu Dương nói, bảo Phúc đi chơi đi. Âu Bình vừa bơi ngửa vừa nói. Còn bảo nàng chơi, ngày hôm qua có người làm mai tới cửa rồi. F.CK, Âu Dương mắng một câu, báo, đại nhân, người đại nội tới, nói là cầm thủ dụ của Hoàng thượng. Cho mời, Âu Bình hỏi, thiếu gia thủ dụ gì vậy? Mắng ta, Âu Dương xem báo vui vẻ nói. Hôm nay đại tiểu điếm Kim Tôn mời Lý Sư Sư đến diễn tấu thanh tâm chú Âu Bình tí nữa giúp ta định vị trí. Âu đại nhân, hai gã nội vệ ôm quyền, Âu Dương vội thu tờ báo. Hai vị một đường vất vả, không biết có chuyện gì quan trọng. Bệ hạ thủ dụ, một tên nội vệ lớn tuổi hơn nói. Bệ hạ bảo đại nhân bớt can thiệp vào chuyện trong triều, nếu không liền đem đại nhân điều đi nhậm quan ở kinh thành. Vi thần hổ thẹn, Âu Dương thu thủ dụ hỏi. Hai vị có hứng thú bơi lặn không? Không cần, tới uống chén trường đảo băng trà. Tạ ơn đại nhân, có điều ti chức còn phải. Trở về kinh trước xin cáo từ. Vậy hai vị đi thong thả. Bảo Phúc giúp ta tiễn khách. Vương Bảo Phúc khách khí nói. Hai vị tướng quân mời bên này. Cuộc sống khoái hoạt không bởi vì Triệu Ngọc khiển trách mà thay đổi, Âu Dương nhìn cũng không nhìn nội dung thủ dụ, bảo Bảo Phúc thu vào. Cuộc sống là thoải mái, đặc biệt sau khi trở thành quan tống, cuộc sống vô lo. Đương nhiên trừ phi ngươi muốn đi lĩnh bổng lộc, có điều hôm nay Âu Dương còn có chuyện, phải đi hỏi thăm Tống Huy Tông. Từ sau khi Lưu Tư Nữ chết, Tống Huy Tông liền chân không bước ra khỏi nhà, cũng không phái người tới quấy rầy Âu Dương. Năm nay chiêu sinh mùa thu, thân là hiệu trưởng rất không dốc sức. Không có việc gì, xem báo, nghe nhạc, nhàm chán thì phá lương thực nấu bia. Cuộc sống của Âu Dương rất tốt, cách chương.